Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, thà rằng giết nhầm chứ không buông tha. Này một đạo thanh âm vang lên đắc phi thường đột ngột. Có vẻ cực không phối hợp, bởi vì, hắn là tại thưởng người tiên tri trong lời nói, mà người tiên tri tuyên ngôn, đại biểu cho vận mệnh thần điện. Ánh mắt mọi người chậm rãi chuyển cúa, hướng tới người nọ nhìn lại, mặc dù là người tiên tri, cũng nhìn về phía hắn, chỉ thấy người này khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút lạnh như băng cười. Ánh mắt nhìn về phía hạ không 10 người, lần này cửu tiêu hội ngộ 10 cường người. Đương nhiên, vận mệnh thần điện lần này quyết tuyển ra 10 vị đệ. Ta đại biểu ma thần điện, chúc mừng. Người này đôi mắt lại nhìn về phía người tiên tri, bình tĩnh nói, nhưng mà kia nụ cười lại làm cho người ta cảm giác được không tốt. Ta đại biểu hỏa diễm thần điện, chúc mừng. Giờ phút này, một khác phương vị, có người mở miệng, người này thân phi một tịch hỏa diễm trường bào, trên người không có khí tức, nhưng mà làm cho người ta cảm giác lại giống như là được tắm gội vô tận hỏa diễm chi. Cực kỳ kỳ dị, mà ở bên cạnh hắn cũng đứng một vị thanh niên. Ta đại biểu hư không thần điện, chúc mừng. Một cả người giống như đều phải ẩn vào hư vô cường giả mở miệng nói. Bên cạnh hắn thanh niên khoác màu vàng áo choàng, ta đại biểu băng tuyết thần điện, chúc mừng. Từng đạo thanh âm truyền ra, ánh mắt mọi người không ngừng chuyển cúa. Thần tiêu thành nhân tâm phúc đông nhảy lên, chư thần điện người, tề hàng cửu tiêu hội ngộ đài chiến đấu, này rốt cuộc là như thế nào? 10 tòa thần điện, hôm nay, ngoại trừ vận mệnh thần điện ở ngoài, có 10 đại thần điện cường giả buông xuống, bọn họ thật là đến chúc mừng sao? Đám người trong lòng khẽ rung động, rất rung động, bầu trời, kia mênh mông đám người. Một vị vị cường giả ánh mắt phong duệ, Đoạn Phong mày mặt nhăn, tâm thầm nghĩ, chư thần điện từ không cho phép nhúng tay cái khác thần điện cửu tiêu hội ngộ. Nhiều nhất trích sẽ là thanh niên đồng lứa nhân vật tiến đến quan vọng chiến đấu. Mà lần này, 10 tòa thần điện cường giả buông xuống đến nơi đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngoặc kép, cửu tiêu hội ngộ tiền 10 ghế, thực lực cường thịnh vô cùng, ta ma thần điện đệ tử cổ huyền thiên, thiên phú dị bẩm, mà các thần điện cũng đều có thiên tài nhân vật tới đây, sao không cưỡi cơ hội này cùng các thiên tài luận bàn một phen? Giờ phút này, ma thần điện cường giả chậm rãi nói, nhất thời ánh mắt của đám đông hướng tới bên cạnh hắn nam nhìn lại. Đó là cổ huyền thiên, ma thần điện cổ huyền thiên. Nghe đồn chính là ma thần điện võ hoàng một thế hệ mạnh nhất 3 người một trong. Tương lai ma thần, thực lực cực kỳ đáng sợ, sức chiến đấu được xưng cùng giai vô địch. Từng lấy bản thân lực tại xâm nhập rất yêu giới, rút một đầu chân long chi cơ gân rèn áo giáp. Việc này dẫn phát rồi rất yêu giới long tộc giận dữ, đi trước ma thần điện bắt người. Nhưng mà tam đại chân long cùng cổ huyền thiên giao thủ tất cả đều bại trận. Không nói gì nhắc lại giao người việc. Việc này mới bỏ qua. Thôi, chấm ngoặc kép. Có người nhớ tới cổ huyền thiên truyền kỳ sự tích, không khỏi tâm rung động. Này tuyệt đối là cái khủng bố yêu nghiệt nhân vật. Thần điện trọng điểm bồi dưỡng trung tâm nhân vật. Tuy rằng cửu tiêu hội ngộ tiền 10 ghế người thực lực cũng rất đáng sợ, nhưng mà bọn họ nếu là một người một mình đối mặt cổ huyền thiên loại này cấp bậc cường giả, chỉ sợ là vẫn không có phần thắng. Dù sao, thần điện chọn người vốn là tuyệt đỉnh tư chất, huống chi là trung tâm nhân vật, bọn họ là thần điện bồi dưỡng lên, mà này cửu tiêu hội ngộ tiền 10 ghế còn không có trải qua thần điện bồi dưỡng rèn luyện. Ta hỏa diễm thần điện đệ tử kim hình tử cũng muốn cùng với cửu tiêu hội ngộ các thiên tài luận bàn một phen. Lúc này, hỏa diễm thần điện cường giả bình tĩnh đạo, khiến cho thượng không rất nhiều vẻ mặt mọi người lại lần nữa co rút lại. Hắn chính là Kim Hình Tử, dám làm cho Phượng Hoàng Vũ Kim Hình Tử, 10 tòa thần điện buông xuống thanh niên nhân vật, đều là chút cái gì cấp bậc khủng bố tồn tại a. Này nhân tâm kịch liệt chấn động, đây là muốn cố ý cấp vận mệnh thần điện khó xử sao? Xuất hiện mọi người là các thần điện võ hoàng một thế hệ mạnh nhất cấp bậc nhân vật. Nghe đồn này Kim Hình Tử chính là thần hỏa thể chất, có thể nuốt không có cái gì hỏa diễm, hóa thành chính mình hỏa diễm lực lượng, ngưng lui tự thân hỏa diễm lực, sử chi trở nên càng mạnh. 10 tòa thần điện cường giả đều báo trên thân bên cạnh thanh niên tên, rất nhiều người nuốt nước miếng, ngây ra như phỗng, rung động đắc tột đỉnh. Bọn họ giờ phút này trích có một cái ý niệm, lần này cửu tiêu hội mộ tiền 10 ghế chính là nhân vật. Muốn xui xẻo, khả năng sẽ rất thảm. 10 đại thần điện liên thủ, từ lựa chọn các thần điện kiệt xuất nhất chính là nhân vật. Đến đối phó lần này cửu tiêu hội mộ tiền 10 ghế người. Này căn bản không phải công bằng chiến đấu. Nếu như chính là một tòa thần điện, lựa chọn ra bọn họ thần điện mạnh nhất 10 người đi ra, có lẽ cửu tiêu hội mộ tiền 10 ghế chính là nhân vật còn có chống lại khả năng. Dù sao cùng tòa thần điện mặc dù bồi dưỡng ra chính là nhân vật cũng cực kỳ yêu nghiệt, nhưng là có cường có nhược. Nhưng giờ phút này, kia 10 người là 10 tòa thần điện cơ hồ mạnh nhất võ hoàng cảnh nhân vật, đều là đứng ở đỉnh tầng chính là nhân vật. Bọn họ đồng thời đã đến, loại này uy hiếp lực không thể nghi ngờ, chỉ sợ chỉ có Lâm Phong, Không Minh, Sở Xuân Thu cùng với Chu Vinh Mãn có thể chống lại đối phương năng lực, còn không biết có không chống lại được. Còn phía sau người căn bản không phải đối thủ. Này nhân tâm thầm nghĩ, mặc dù là Đoạn Phong cùng với Tuyết tộc kia thanh niên cũng đều âm thầm kinh ngạc. Mấy cái này thần điện thật lớn bút tích, duy độc này tham gia cửu tiêu hội mộ người cùng với thần tiêu thành người, bọn họ còn không hiểu đã xảy ra cái gì, bởi vì bọn họ không có nghe nói qua kia 10 người tên. Nhưng mà dù vậy vẫn kinh ngạc, nhân vì bọn họ nghe được 10 thần điện tên, thần điện bồi dưỡng đi ra thiên tài sẽ kém sao chứ? Tại sao có thể như vậy? Ta còn nhớ rõ trăm năm trước là hỏa diễm thần điện chấp trưởng cửu tiêu hội ngộ, tuy rằng quy tắc bất đồng, nhưng đối với cuối cùng quyết tuyển ra tới 10 đại thiên tài nhân vật đều là vinh quang cửu tiêu, bị hỏa diễm thần điện thu vào túi, không có cái khác thần điện nhúng tay. Có người thì thào nói nhỏ, trăm năm đối với rất nhiều hơn cường đại võ tu mà nói thực chẳng phải xa xôi. Bọn họ liền trải qua cúa trăm năm trước cửu tiêu hội ngộ, còn có 200 năm trước băng tuyết thần điện chấp trưởng cửu tiêu hội ngộ cũng là giống nhau. Không có cái khác thần điện xuất hiện thường nổi bật, lần này là như thế nào? Ngoặc kép, rất nhiều người mờ mịt khó hiểu, lộ ra mê hoặc thần sắc. Nhìn thấy kia phiến hư không, người tiên tri ngẩng đầu nhìn thấy 10 thần điện người, tâm thầm than, không nghĩ tới thật sự giống như điện chủ đoán ngôn như vậy. Lần này cửu tiêu hội ngộ thật sự đã xảy ra chuyện. Ánh mắt hắn hướng tới hư không nhìn lại, đôi mắt giống như xuyên thấu hư không, nhìn phía kia một mảnh điện vũ. Bên này tin tức, vận mệnh thần điện, chắc đã biết được nhé. Vận mệnh thần điện, đương nhiên biết được. Giờ phút này, ở trên hư không phía trên, giống như có một tòa tiên cung. Tại tiên cung một tòa điện tiền, xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh, dâu bạc trắng lão giả, tiên phong đạo cốt vận mệnh thần điện điện chủ, chính đưa lưng về phía mọi người, ngắm nhìn vòng trời ngôi sao, chậm rãi xoay người. Vận mệnh thần điện điện chủ nhìn về phía từng đạo hư ảo thân ảnh buông xuống, mỉm cười nói, chư vị lão bằng hữu, hồi lâu không thấy, đều mạnh khỏe, đại khái có ngàn năm nhé, chỉ thấy một thân thể câu lũ lão nhân nhàn nhạt nói thanh. Lẫn nhau gian khóe miệng mang theo mỉm cười, coi như đúng như nhiều năm chưa từng gặp nhau lão hữu giống như. Đều đi đến một thuần trắng màu cổ trước bàn. Đích xác, hơn 1000 năm trước kia, chư vị lão hữu đã tới một hồi, còn nhớ rõ thượng một lần, thỉnh lão hữu nhóm uống một ly, cũng là tại nơi này. Vận mệnh thần điện điện chủ chậm rãi hướng đi tiền, đem chén đặt phóng chỉnh tề, tự mình cấp mọi người châm một ly trà, lập tức duỗi tay huy động, chén trà buông xuống đến mọi người trước mặt. Lão Liễu, không muốn đi lại, nay liền tụ thiếu, một người khinh uống một ly, thở dài, lập tức ngẩng đầu, hướng tới vận mệnh thần điện điện chủ nhìn lại, người phía sau này tiểu gia hỏa đâu? Như thế nào từng tái cũng không thấy, bị ta nhốt đi lên. Vận mệnh thần điện điện chủ bình tĩnh nói thanh, giống như là nói ra một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình giống như. Cảnh này khiến những người khác đều khẽ bị kiềm hãm, lập tức cười lắc đầu. Lão hữu vẫn là như vậy có quyết đoán, theo ta nhiều năm như vậy người thanh trong sạch bạch, cuối cùng lại phát hiện có các vị lão hữu xếp vào chỗ hồng. Ta cũng trái tim băng giá, chẳng qua cao tới đâu minh thủ đoạn, chung quy là không thể che giấu được. Ta cuối cùng sẽ biết, rốt cuộc ai là kia đem tin tức truyền ra đi chỗ hồng. Vận mệnh thần điện điện chủ thở dài nói, giống như rất mất mát giống như, những người đó, đi theo hắn tối ít đều có ngàn năm, nhưng mà... đã có người là cái khác thần điện xếp vào kỳ, có thể nào mời hắn không ngoại. Tin tức chung quy vẫn là bị chúng ta đã biết, cần gì phải giấu giếm nữa cái gì đâu. Một người nhàn nhạt nói thanh, lập tức ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vận mệnh thần điện điện chủ, thần sắc đột ngột gian trở nên cực kỳ phong duệ lên đến, mở miệng nói, kia một người là ai? Ngoặc kép. Giờ khắc này, hư không đột ngột gian bị kiềm hãm, mọi người động tác cũng ngừng xuống dưới, nhìn chằm chằm vận mệnh thần điện điện chủ, làm vận mệnh luân bàn luân chuyển người. Là ai? Lại có một người truy hỏi, trầm mặc một lát, vận mệnh thần điện điện chủ chính là nở nụ cười hả? Mở miệng nói, này cũng là ta đem bọn họ nhốt lên nguyên nhân, chứng kiến kia một màn người. Ta đều đã đem trí nhớ bọn họ cướp đoạt, mặc dù thực xin lỗi bọn họ, ta cũng sẽ tra ra kia chỗ hồng tại ở đâu, tổng có thể áp bách đi ra. Một người nhìn chằm chằm vận mệnh thần điện điện chủ, thanh âm lạnh xuống dưới, đã không quy về mệnh số, lại há có thể áp bách đi ra. Vận mệnh thần điện điện chủ khẽ lắc đầu, vậy toàn bộ giết, thà rằng sai giết cũng không buông tha. Lại một người lạnh như băng nói, người nọ cả người lượn lờ đáng sợ ma ý, mặc dù đem cửu tiêu hội ngộ tiền 10 ghế người cũng giết chết điệu, cũng sẽ không tiếc, thà rằng sai giết, tuyệt không buông tha gì một tia khả năng. Vận mệnh thần điện điện chủ khẽ lắc đầu, không nói thêm gì, một khi đã mệnh số cũng không thể đoán trước, hắn liền chỉ có tẫn này có khả năng. Di offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.